Kim Ngọc Lương Duyên, tuyệt thế Hàn Vương Phi, chương 53, động phòng thập nhị, người si tình. Góc truyện audio.com, Yến Kinh Hàn vừa nghĩ tới Mộ Dung Tiếu Trần là người yêu của Lam Linh. Mộ Dung Tiếu Trần tưởng niệm nàng trong 3 năm, trong nội tâm hắn lập tức xẹt qua một tia không vui. Bất kể có nói như thế nào, Lam Linh đã là vương phi của hắn, đã được phong hào hắn. Thời khắc khi biết được một người đàn ông khác để ở trong lòng. Yến Kinh Hàn cảm thấy trong lòng có vật gì đó chặn lại, không lên cũng không xuống, rất không biết là tư vị gì. Yến Kinh Hàn nhanh chóng chớp mi mắt một tí, đem những khác thường ở trong lòng xóa đi, lúc này mới dương mắt nhìn về phía Thượng quan Vân Thụy. Yên tâm, ta đối với nam nhân không có hứng thú. Đối với ngươi càng thêm không có hứng thú, Yến Kinh Hàn lành lạnh quét Thượng quan Vân Thụy một cái. Hắn không cho rằng giới tính của mình có vấn đề, chỉ là hắn vẫn nghĩ rằng nữ nhân chính là rắn rết. Mà rắn rết lại có độc, hắn không muốn đem thứ độc gì đó ở bên người mà thôi. Vậy là tốt rồi, Thượng quan Vân Thụy tựa hồ thở phào nhẹ nhõm. Kinh Hàn, đề nghị của ta ngươi không ngại suy nghĩ thật kỹ lại một chút. Bảo đảm đối với ngươi trăm lợi mà không hại. Ta biết rồi, Yến Kinh Hàn không nghĩ sẽ cùng Thượng quan Vân Thụy thảo luận lại cái đề tài này. Nên hạ lệnh chụp khách, ngươi có thể đi rồi. Cẩn thận đừng làm cho người ta nhìn thấy ngươi. Dùng hết rồi, liền một cước đem ta đá văng. Thật sự là huynh đệ tốt mà. Thượng quan Vân Thụy oán trách đứng lên. Ta phải đi tìm U Hoa Lan để an ủi chút tâm hồn bị thương của ta mới được. Chiêu Dương không nói gì nhìn trời, nghĩ thầm Thụy Thái tử này tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm. Hắn cực phẩm như vậy thế nhưng lại có thể cùng gia nhà mình kết thành huynh đệ. Thật sự là bất khả tư nghị, Yến Kinh Hàn không thèm để ý đến Thượng quan Vân Thụy. Mặc kệ hắn đi ra ngoài thư phòng, trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ đề nghị của Thượng quan Vân Thụy. Làm cho nàng trở thành nữ nhân hắn. Phượng Tường Cung, Lam Xảo Phượng dựa vào ở trên giường nệm trầm tư không nói. Trong đầu càng không ngừng nhớ lại hết thảy cảnh tượng phát sinh trên hỉ đường. Việc Lam Linh thay đổi lại một lần nữa làm cho nàng cảm thấy rất bất an. Thái hậu, trà sâm có thể uống rồi. Kiều Sở Tâm đem một ly trà sâm lạnh bưng đến trước mặt Lam Xảo Phượng. Đồng thời an ủi, Thái hậu, theo nô tỳ thấy. Hàn Vương Phi là nhị tiểu thư, điểm này giả không được, về phần nhị tiểu thư tại sao lại đột nhiên thay đổi tính tình, thì nô thì cảm thấy có lẽ tướng gia có thể sẽ biết một chút gì đó. Kiều Sở Tâm đi theo Lam Xảo Phượng hơn 20 năm. Lam Xảo Phượng lúc này đang suy nghĩ gì, nàng cũng đoán được vài phần, liền lên tiếng khuyên Lam Xảo Phượng vài câu, Lam Xảo Phượng tiếp nhận trà sâm. Lấy chén đắp ra, một cỗ mùi thơm ngát trong nháy mắt tràn ra. Lam Xảo Phượng dùng chén đắp nhẹ nhàng lướt nhẹ qua một tí nước trà. Mới mở miệng nói, Sở Tâm, ngươi nói hôm nay Mộ Dung Tiếu Trần biểu hiện rất vui vẻ ở trong hỉ đường mang theo dụng ý gì? Kiều Sở Tâm không nghĩ tới Lam Xảo Phượng lại đột nhiên nhắc tới Mộ Dung Tiếu Trần. Hơi run sợ một chút, nói, Thái hậu. Tả tướng đối với bên ngoài công bố là hắn đã có người yêu. Theo lời nói nô tỳ nếu đoán đúng được, khả năng người ở trong lòng của hắn chính là, chấm, nhị tiểu thư, thanh âm Kiều Sở Tâm không khỏi nhỏ đi dần, bộ dáng muốn nói lại thôi, ở đây không có người ngoài, ngươi muốn nói cái gì thì cứ việc nói là được, ai ra sẽ không trách ngươi. Lam Xảo Phượng nhấp một miếng trà sâm. Rồi để cái cốc đến một bên trên bàn trà, là, Kiều Sở Tâm đáp một tiếng, lúc này mới nói tiếp, thời điểm hắn đang vui vẻ trong hỉ đường, lúc đó nô tỳ cũng cảm thấy kỳ quái là tả tướng tại sao lại giúp nhị tiểu thư nói chuyện. Cho nên vẫn âm thầm quan sát thần sắc trên mặt tả tướng. Từ lúc hắn nhìn thấy dung mạo của nhị tiểu thư trong mắt hắn cực lực che giấu sự ngạc nhiên và mừng rỡ. Nô tỳ liền đoán được người trong lòng của hắn có thể là nhị tiểu thư. Về sau, hắn còn lại mở miệng ngăn cản nhị tiểu thư và Hàn Vương ra bái đường. lúc đó nô tỳ có thể hoàn toàn khẳng định là hắn nhất định rất yêu mộ nhị tiểu thư. Dù sao, chỉ cần là người đàn ông, cũng sẽ không trơ mắt nhìn người trong lòng của mình gả cho một nam nhân khác. Không thể tưởng được Mộ Dung Tiếu Trần lại là người si tình. Lam Xảo Phượng đột nhiên sâu kín nói một câu. Cách chương.